Linh Kiếm Tôn, chương 824, hư không qua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, lời này hạ xuống, đoàn người vẻ mặt cả kinh. Sở Hành Vân, muốn đích thân điều tra việc này. Sở Hành Vân đem vẻ mặt của mọi người nhìn ở trong mắt. Khuôn mặt giữ vững bình tĩnh, không nhanh không chậm nói. 3 ngày trước, huyết chiến kết thúc. Vạn kiếm các về ta quản lý. Ở này thời gian cực ngắn bên trong, Càn Thiệu đột nhiên bệnh nặng, do Càn Giận trưởng khống Càn Võ Hoàng Triều. Thời gian này, không khỏi cũng quá khéo. Đây là điểm đáng ngờ 1. Điểm đáng ngờ 2, Càn Giận tính cách nham hiểm, chơi vui làm thủ đoạn. Như vậy người, nhất định bắt nạt nhược sợ mạnh. Nhưng hắn đối xử vạn kiếm các thái độ, cứng rắn mà lại vô tình. Một lời không hợp, trực tiếp nổi lên giết người. Căn bản không giống như là kiếm trác lợi ích. Điểm đáng ngờ 3, hắn cố ý thả Vương Điển một con đường sống. Phế mà không giết, điều này chân thực quái lạ. Tựa hồ là vì làm tức giận chúng ta. Từng đạo phân tích nói như vậy. Từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra. Để đám người vẻ mặt trở nên sững sờ. Bọn họ dồn dập tỉnh táo lại. Cũng là cảm giác được không ít điểm đáng ngờ. Này Y Sư Tôn suy nghĩ. Việc này, Ninh Nhạc Phàm nhấc mục nhìn phía Sở Hành Vân. Chỉ thấy Sở Hành Vân lắc lắc đầu. Nói, việc này còn chưa điều tra rõ ràng. Hết thảy đều chỉ là suy đoán. Bao quát ta nói, cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Các chủ, việc này bản do ta phụ trách. Hiện tại xuất hiện xong việc đoan, cũng phải làm để ta xử lý. Ngươi không cần ngàn dặm xa xôi đi tới Tôn Võ Thành. Bách Lý Cuồng Sinh mang theo hổ thẹn nói rằng. Muốn mượn này lấy công chuộc tội. Ngươi thân là đại trưởng lão. Quản lý tông môn to nhỏ công việc. Một khi rời đi, ngược lại sẽ ảnh hưởng tông môn vận chuyển. Đã như thế, tình thế đem càng nghiêm trọng. Rất có thể lan đến gần cái khác Hoàng Triều. Mà ta, là lựa chọn tốt nhất. Sở Hành Vân lời nói này. Không chỉ là trả lời Bách Lý Cuồng Sinh, càng là nói cho tất cả mọi người nghe. Sau khi nghe xong, đoàn người lẫn nhau đối diện, đều là không biết làm sao phản bác. Sở Hành Vân cười nhạt nói, việc này ta đã quyết định, các ngươi không cần nhiều lời. Ở đây trước, các ngươi coi như chuyện này chưa bao giờ đã xảy ra. Phải tránh tiết lộ phong thanh, ảnh hưởng tông môn vận chuyển. Sở Hành Vân tiếng nói. Rất kiên định, để mọi người không hẹn mà cùng ngừng lại âm thanh. Không nói một lời, lần lượt rời đi Vạn Kiếm Điện. Bắt đầu phong tỏa tất cả tin tức. Vào lúc này, Sở Hành Vân cũng rời đi Vạn Kiếm Điện. Đến Vạn Kiếm Sơn nơi sâu xa. Trải qua 3 ngày tu sửa, Vạn Kiếm Các đã khôi phục nguyên khí. Nhưng này tòa khổng lồ mênh mông Vạn Kiếm Sơn, vẫn là lộ ra mấy phần suy yếu cảm giác. Không có một ngọn cỏ, âm u đầy tử khí. Sở Hành Vân đến một tòa chót vót cô phong trước. Ánh mắt chậm rãi hướng trên nhìn tới. Cuối cùng khóa chặt ở đỉnh cao chỗ. Lên tiếng nói, làm sao, lại muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Tiếng nói của hắn cũng không vang. Nhưng chen lẫn linh lực, ở trong hư không không ngừng vang vọng. Lúc này, trước mắt tòa này cô phong bỗng nhiên run rẩy lên. Đá vụn rơi xuống, ngọn núi chập chờn, cuối cùng, lại hóa thành một cái ngàn mét dài hôi hắc mãng rắn. Xoay quanh ở trong trời cao, con này hôi hắc mãng rắn, thân thể cực kỳ to lớn, cần 10 người mới có thể vây quanh. Dài ngàn mét, mỗi một mảnh vảy rắn trên, đều khúc xạ ra lít nha lít nhít tối nghĩa phù văn. Không người có thể xem hiểu, mãng xà này. Rõ ràng là thái hư phệ linh mãng. Hai tông huyết chiến, ngươi tuy không có tham dự, nhưng ở toàn bộ trong quá trình, ngươi nhưng tư thôn không ít linh mạch. Lấy tốc độ như vậy, rất nhanh sẽ có thể tiến vào âm dương 2 tầng chứ. Sở Hành Vân lại cười nói, thân hình lực động, đứng thẳng ở thái hư phệ linh mãng trước. Thái hư phệ linh mãng nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, xà tín khẽ nhả. Trong mắt càng toát ra mãnh liệt xem thường tâm ý, ngoác miệng ra hợp lại. Tựa hồ ở để Sở Hành Vân có chuyện nói thẳng. Sở Hành Vân nhếch nhếch miệng, nói thẳng, ta cần muốn đi tới Tôn Võ Thành, trong bóng tối điều tra một ít chuyện. Việc này càng nhanh xử lý càng tốt, không cho một chút kéo dài. Hơn nữa, ta mơ hồ cảm giác được việc này cũng không đơn giản. Thái Hư Phệ Linh Mãng cùng Sở Hành Vân tâm ý tương thông. Giờ khắc này, nó có thể rõ ràng cảm giác được Sở Hành Vân gấp gáp tâm ý, đầu lâu không khỏi cao cao vung lên. Biểu hiện ra đắc ý dáng dấp, nhân tính hóa 10 phần. Sau một chốc, Thái Hư Phệ Linh Mãng mới từ không trung chậm rãi hạ xuống. Một đôi màu vàng rắn mâu nhẹ nhàng rung động, tựa hồ ở ra hiệu Sở Hành Vân nhảy lên, lại hiện ra mấy phần thiếu kiên nhẫn, thần thái chi ngạo kiều. Quả thực để Sở Hành Vân giờ khóc giờ cười. Điều chỉnh một thoáng tâm thần, Sở Hành Vân lấp lóe thân hình, vững vàng rơi xuống Thái Hư Phệ Linh Mãng trên đầu. Nhưng mà, không chờ hắn mở miệng nói, Thái Hư Phệ Linh Mãng thân hình khổng lồ cũng đã chuyển động. Ầm ầm ầm, một đạo quỷ dị tiếng nổ vang rền âm, ở trong hư không truyền vang mở ra. Chợt, Sở Hành Vân trong tầm mắt, một luồng u tử quang hoa từ Thái Hư Phệ Linh Mãng trên người tuôn ra, mang theo toàn thân, để toàn bộ hư không không ngừng sinh ra gợn sóng. Càng sâu người, Sở Hành Vân còn nhạy cảm chú ý tới, ở trên hư không gợn sóng bên trong, có chút bí mật góc, nơi đó hư không nát, hiện ra từng cái cao to đen kịt vết rách, chính hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng tuôn tới. Lâu Đinh, nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy, Sở Hành Vân con ngươi không ngừng co rút lại. Dại ra sau một hồi, vừa mới phun ra một đạo khó có thể tin tiếng nói. Trước tiên lên gợn sóng, sau hiện vết rách, chẳng lẽ nói, cái tên này phải xuyên qua hư không? Hư không, là rất đặc thù tồn tại, vô hình, không tượng, rồi lại tồn tại với bên trong đất trời, duy trì thiên địa vạn vật ổn định. Mặc dù là võ hoàng cường giả, đều không thể dễ dàng đem nổ nát, mà trước mắt hư không, bởi vì Thái Hư Phệ Linh Mãng duyên cớ, không chỉ có sản sinh tầng tầng gợn sóng, càng là một vỡ vụn thành từng mảnh đi, hóa thành một cái đường hầm hư không. Này thình lình nói rõ, hiện tại Thái Hư Phệ Linh Mãng, đủ để ảnh hưởng một phương hư không. Thái Hư Phệ Linh Mãng nghe được Sở Hành Vân ngạc nhiên tiếng nói. Trong nháy mắt, nó cặp kia màu vàng rắn trong mắt, lóe qua một vệt kiêu ngạo thần quang, tựa hồ rất hài lòng Sở Hành Vân nói làm việc. Sau đó, nó đem rắn mâu chậm rãi rời, hướng phía trước nát tan liệt hư không nhìn tới. Khoảnh khắc, vùng hư không đó triệt để vỡ vụn đi, lập lòe u tử quang hoa to lớn thân rắn lược động. Như lưu quang như vậy, trực tiếp lướt vào đen kịt trong hư không. Mà ngay khi Thái Hư Phệ Linh Mãng thân ảnh biến mất sau, này mảnh vỡ vụn hư không, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng. Chỉ đi qua thời gian 3 cái hô hấp, liền lại cũng không nhìn thấy một ít vết rách. Tôn Võ Thành, Càn Võ Hoàng Triều Hoàng Thành, tòa thành trì này lịch sử lâu đời, khắp nơi lộ ra dấu vết tháng năm, bàng bạc cổ khí, mỗi ngày ra vào thành này võ giả càng là đếm không xuể. Nếu đứng ở trên không, nhìn xuống tòa này mênh mông thành trì, có thể rõ ràng nhìn thấy, ở Tôn Võ Thành cao to trên tường thành, khảm nạm vô số binh khí, mỗi một chuôi đều nhuộm máu tươi, uy nghiêm tùm, đầy dẫy tang thương nghiêm túc khí khái. Tôn Võ Thành, lấy võ vi tôn, cùng với nói là một tòa thành trì, chẳng bằng nói là một tòa chiến tranh cứ điểm. Lúc này, khoảng cách Tôn Võ Thành mấy dặm ở ngoài một chỗ hẻo lánh trong rừng cây, một luồng quỷ dị ong ong thanh âm ở trong hư không truyền ra đi. Một cái cao to đen kịt vết rách xuất hiện, vết rách không ngừng lan tràn, như chi chu kết mạng giống như, để toàn bộ hư không trở nên vụn vặt. Oành một tiếng, cũng không lâu lắm thời gian, hư không ầm ầm phá nát đi. Một vệt đen kịt như mực vầng sáng xuất hiện ở nơi đó. Mà ở vầng sáng bên trong, lại ngờ ngợ hiện ra một đạo bóng người, càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng rõ ràng. cho đến từ vầng sáng bên trong nhanh chóng lướt ra khỏi. Cách chương.